Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, đều đến cực hạn. Sau đó Son Gouben là Bắc Chi Đô lớp trọng điểm học sinh, chuyện này cũng đều bị ký giả cho tìm tòi. Nghiên cứu đi ra, tuy là Son Gouben ở Bắc Chi Đô lớp trọng điểm thành tích cũng không xuất chúng, nhưng là ký giả có ý thức bỏ quên điểm này. Hơn nữa có thể đi vào lớp trọng điểm cái này bản thân liền là một chủng năng lực. Vì vậy truyền ở bên ngoài đều là Son Gouben là Bắc Chi Đô lớp trọng điểm học sinh xuất sắc. Rõ ràng tiền đồ vô hạn, có thể là vì không phải cho nhà Thiêm gánh vác, thà rằng bỏ học, cỡ nào quang huy chính đại hình tượng, cỡ nào phù hợp chủ lưu giá trị quan. Duy nhất khiến người ta không nghĩ ra, thậm chí một số người không quá nhận đồng là, Son Gouben rõ ràng có cao như vậy chỉ số X, quốc chi đóng lương, bỏ học sau đó hết lần này tới lần khác lựa chọn kế thừa trong nhà truyền thừa 200 năm võ đạo. Bây giờ đang ở trong núi rừng một mình tiến hành võ đạo tu đi. Đây là lãng phí lên trời cấp choi quy cùng thiên phú. Nhưng vô luận như thế nào, Son Gouben xem như là sơ bộ thành danh. Nếu như sau đó tuyển tú cửa khẩu trong, biểu hiện không phải quá kém cỏi, tiến nhập top 8 là không nghi ngờ chút nào. Nhưng là chẳng ai nghĩ tới, lúc này đây tuyển tú không phải Son Gouben đỉnh phong, ngược lại chỉ là một khởi điểm. Làm tiếp theo tuyển tú đến, Son Gouben dẫn theo ghi gạch dưới ta, lại một lần nữa hát còn là mình sáng tạo từ khúc. Mà một thủ khúc dấu bé phụ thân dấu lớn, cũng không so với dấu bé mẫu thân dấu lớn chỗ thua kém. Lại một lần nữa gây nên oanh động, nhưng là lại một lần nữa tuyển tú. Son Gouben lại một lần nữa cầm ra bản thân mới khúc dấu bé phụ đồng hương thân dấu lớn. Cùng lúc trước hai thủ khúc bất đồng phong cách, có thể là đồng dạng thành thục, hoàn mỹ, mới mẻ độc đáo, từng cái âm phù đều sâu đậm đánh vào tâm linh của người ta ở chỗ sâu trong. Điên cuồng, nhất là Son Gouben vẫn là một cái như vậy dương quang xuất khí nhân loại thiếu niên. Rất nhiều ở trường học sinh, nhất là các thiếu nữ mỗi một người đều thành Son Gouben người ái mộ. Mộc Tú Vu Lâm, phong tất tồi chi, Son Gouben danh tiếng như vậy mạnh, tự nhiên cũng có cực kỳ nhìn thêm không vừa mắt, đố kỵ được nổi điên người tin đồn, cũng có rất nhiều người ở ngờ vực vô căn cứ. Hắn còn có tiếp theo thủ đạt được đồng dạng tiêu chuẩn mới khúc sao? Son Gouben có thể hay không hết thời, cái này ba thủ là hắn 10 năm tích lũy, nhưng khi vòng 1-16 tái, làm top 8 tái, làm tứ cường tái lần lượt tái sự tiến hành, một bài thủ chưa từng nghe qua, lại có thể đánh nhập linh hồn mới khúc xuất hiện. Son Gouben nói cho bọn họ, cái gì gọi là không có làm không được, chỉ có không nghĩ tới, cái gì gọi là khoáng cổ tuyệt kim, không tiền khoáng hậu âm nhạc tài tử. Một bên tham gia tuyển tú, một bên đang cùng hoang dã quái thú vật lộn bên trong tu luyện võ đạo. Sẽ ở đó một lần mia chắc thí một tuần lễ sau. Son Gouben bị kẹp lại trăm công xích chạy ghi lại xuất hiện buông lỏng. Cũng không lâu lắm, liền đột phá 11.2 giây. Sau đó chỉ số đứng im mấy tháng sự tình cũng không có xuất hiện nữa. Phanh, Son Gouben một côn đem trước mắt mét quay vòng thú đả đảo. Sau đó rút ra gậy kim loại bên trong bảo kiếm. Một kiếm đem đầu này mét quay vòng thú đuôi chặt bỏ. Nhấc ở trong tay cười hì hì ngâm nga bài hát đi tới sông bên. Rất nhanh phát lên hỏa tướng cái này đuôi nướng. Son Gouben nhìn về phía một cái phương hướng. Lập tức nở nụ cười. Ngược lại là đúng dịp. Tiên Xin Han, Chiêu Chư, còn có tỷ tỷ. Các ngươi cư nhiên ba cái cùng nhau tới. Chỉ thấy xa xa bụi cỏ lay động, lộ ra ba đạo nhân ảnh. Son Gouben, ta và Chiêu Chư là tới cáo biệt. Tiên Xin Han nói rằng, ánh mắt rơi vào Son Gouben xuyến ở trên kiếm nướng dầu mỡ gạo quay vòng thú nhục. Nuốt nước miếng một cái. Tiên Xin Han, ngươi nên nói lão bằng hữu tới, chớ nên mời ta ăn khối thịt sao? Son Gouben lắc đầu, ngươi tiểu tử này vẫn là như vậy không thú vị, cũng chỉ có thể làm khổ tu võ đạo nhà. Cái gì? Cáo biệt, các ngươi phải đi. Đối với, phải đi. Tiên Xin Han đi tới Son Gouben thân vừa nói, tự một lần kia ba người xa nhau tu hành phía sau. Tiên Xin Han cùng Chiêu Chư liền trở về đàn tràng, ở đàn tràng tu luyện hơn một tháng, liền lại đi dã ngoại, sau đó lại là hơn một tháng liền lần nữa trở lại đàn tràng. Lúc này đây liên tiếp tu luyện ba tháng, mới, chỉ có, lại đi dã ngoại, sau đó liền vẫn không có trở lại đàn tràng. Mia tò mò liên tục hỏi nguyên nhân. Tiên Xin Han cùng Chiêu Chư ngay từ đầu ấp a ấp úng, thực sự nhịn không quá Mia bàn căn cứu để, lúc này mới phun ra nguyên nhân. Thì ra hai người ở đàn tràng tu hành, ngay từ đầu còn có chút mới mẻ, có thể chỉ là qua ngắn ngủi 2-3 ngày, liền không đánh nổi tinh thần. Tuy là chịu đựng khô khan cùng buồn chán kiên trì tu luyện, nhưng là một cái bán nguyệt xuống tới tiến độ cư nhiên còn kém rất rất xa trước đây cùng Son Gouben. Ở thời điểm, hai người vì vậy đi trong rừng rậm, kết quả một hồi rừng rậm ấn phương pháp cũ tu hành, tiến độ lại nổi lên. Bất quá lúc này Tiên Xin Han cùng Chiêu Chư vẫn như cũ không tin ta, cho nên lần nữa trở lại đàn tràng. Lúc này đây một hơi thở, chịu đựng khô khan tái diễn phương pháp một hơi thở tu luyện ba tháng, nhưng là vẫn như cũ như lần trước ở đàn tràng giống nhau, tiến độ còn kém rất rất xa ở trong núi rừng tu hành. Như hai người này lại không ủng hộ Son Gouben phương pháp tu hành cũng chỉ có thể trở lại rừng rậm, đàng hoàng quay về lối. Việc này đều là Mia nói cho Son Gouben. Cũng bởi vì Tiên Xin Han cùng Chiêu Chư nguyên nhân này, một đoạn này thời gian tới, Mia cũng bắt đầu sử dụng Son Gouben phương thức độc tự tu hành. Dường như hiệu quả cũng có chút không sai. Vì sao phải đi? Lẽ nào muốn chuyển đầu bọn họ? Son Gouben cười đến con mắt đều híp, Tiên Xin Han ra mặt co lại, hắn cùng Chiêu Chư quả thật có ý tứ này, bất quá chẳng bao giờ trước mặt người khác nhắc qua. Không phải, ta và Tiên Xin Han là muốn đi báo thù. Chiêu Chư nói rằng, kỳ thực chúng ta tu hành võ đạo có một cái mục đích, chính là báo thù. Báo thù? Son Gouben tò mò nhìn Tiên Xin Han cùng Chiêu Chư. Tiên Xin Han lại không giảng giải cặn kẽ dự định, ta và Chiêu Chư bây giờ thân thủ, ta cảm thấy đã đủ. Hơn nữa chúng ta gần nhất tu hành, vào tốc độ giảm mạnh, thậm chí sắp đình chỉ tăng trưởng. Mia lão sư nói đây là đến rồi nhân thể cực hạn. Cho nên, Tiên Xin Han trầm giọng nói, nhân thể cực hạn, ngươi tin tưởng người khác thể cực hạn. Son Gouben khóe miệng lộ ra một tia cười. Tiên Xin Han sửng sốt, lẽ nào không phải sao? Mia lão sư nói thiên hạ võ đạo gia đều khốn trên cơ thể người thể năng cực hạn ngưỡng cửa này chỗ, không cách nào đột phá. Chẳng lẽ sự thực không phải như vậy? Mia tỷ tỷ nói có đúng hay không? Son Gouben mỉm cười nói, cũng không để ý Mia xấu xí sắc mặt, từ trong lòng móc ra một cái đồng hồ bấm giây. Trước không nói những thứ này, cho ta xem, các người hiện tại trăm công xích chạy có thể đạt được cái gì thành tích. Có thể, rất nhanh mọi người liền chuẩn bị xong, dự bị, chạy, oanh, trăm công xích bên ngoài hai bóng người kịch liệt bắn lên. Được rồi, Chiêu Chư thành tích là, cái gì? Son Gouben chừng lấy mắt nhìn đồng hồ bấm giây ở trên chữ số. Đó là 108, lại nhìn một cái Tiên Xin Han con số kia, 14. Son Gouben khóe miệng nhỏ bé quất, Tiên Xin Han cùng Chiêu Chư huyết mạch xa không phải bình thường người địa cầu có thể so sánh. Điểm này xem Long Châu lúc Son Gouben sẽ biết, mà chỉ điểm hai người tu hành lúc thân thể hai người lực lượng tiến triển cũng là để Son Gouben ước ao đấu kỵ được phát cuồng. Lúc này đây trước đó đã dự liệu được sẽ có như vậy chữ số, nhưng chân chính chứng kiến chính mình theo dự đoán chữ số xuất hiện. Hãy để cho khổ khổ tu được. Son Gouban nhịn không được sợ hãi. Đúng rồi Son Gouban, ngươi hiện tại trăm công xích chạy thành tích, vì sao không thử một chút? Tiên Xin Han nói rằng, nhìn Son Gouban con mắt lóe hào quang sáng tỏ. Chiêu Trư cũng là khát vọng nhìn Son Gouban. Son Gouban tầng thứ, ở cùng bọn họ cùng nhau lúc tu luyện, hai người chỉ là cảm giác được Son Gouban so với bọn họ mạnh hơn nhiều. Nhưng là rốt cuộc là bao nhiêu lại không phải quá rõ ràng. Thôi được, Son Gouban đem đồng hồ bấm dây hướng Tiên Xin Han trong tay ném một cái. Rất nhanh đều chuẩn bị xong, dự bị, chạy, oanh, một đạo cuồng phong từ Tiên Xin Han bên người cuốn qua. Son Gouban ngươi chỉ số là 10, 2, Tiên Xin Han nhìn đồng hồ bấm dây kinh ngạc kêu lên, 10, 2 sao? Son Gouban mỉm cười, xem để phát huy phải trả coi là bình thường. Không sai, tự 1-1, ba cánh cửa buông lỏng phía sau. Son Gouban một mực tiến bộ, tu luyện tới hiện tại đã tiếp cận phá 10 giây đại quan. Đừng xem chỉ là 2 giây chênh lệch, phải biết rằng đạt được 1-1. 3 giây sau, Son Gouban liền đã đạt đến thể năng cực hạn, tựa như Olympic tuyển thủ đạt được riêng mình cực hạn giống nhau. Lúc này thường thường đột phá không? 0001 giây khả năng đều là khó với lên trời. Rất nhiều vận động viên tuyển thủ đạt được riêng mình cực hạn phía sau, vài chục năm không chỉ có không cách nào vượt lên trước cực hạn này, thậm chí còn đang nhanh chóng lui bước, mà Son Gouban còn có thể 1-2 lần đột phá, quá mức thậm chí đã tiếp cận 10 giây cái này cửa khẩu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.